tôi không làm người nữa. Chương 60, không làm người ngày 60. Góc truyện audio.com. Khi ấu thể dùng bình sữa uống sữa, dựng đồng của những chủng tộc ở đây đều co lại, ánh mắt toàn bộ sáng lên, nhìn qua chính là một mảnh lấp lánh. Những thứ hai tên nhân loại dậy xác thật hữu dụng, hơn nữa bình sữa này là phát minh của nhân loại. Ngay lúc này, chủng tộc bỗng nhiên tìm thấy ưu điểm của kẻ thù của mình ở kỷ nguyên cũ, ở phương diện nuôi ấu thể, nhân loại có không ít phương pháp khiến bọn họ nên học hỏi. Sau khi dùng bình sữa uống ngụm sữa đầu tiên, Cố Hoài cảm thấy hắn đã không còn giới hạn của bản thân nữa. Mặc dù hiện giờ hắn cũng không phải nhân loại, nếu đã nhẫn nhục uống xong ngụm đầu tiên, nếu vậy đã uống phải uống hết toàn bộ, nếu không nhẫn nhục không còn ý nghĩa gì nữa. Cố Hoài xây dựng tâm lý cho mình một phen, lúc này ấu thể màu đen nằm trên đùi ai trong miệng ngậm núm vú cao su, ánh mắt màu vàng tròn xoay nhìn bình sữa này, thực cố gắng bắt đầu hút sữa, ý đồ mau chóng uống xong bình sữa này. Mọi người đều biết khi ấu thể hút sữa sẽ phát ra thanh âm, mỗi một cái hút đều phát ra thanh âm pi pi. Thanh âm này kỳ thật thực nhẹ, nhưng đối với năng lực thính giác ưu tú của chủng tộc mà nói, thanh âm hút sữa pi pi này rất rõ ràng. Mỗi khi thanh âm này xuất hiện, có chủng tộc trong phòng bởi vì khó hô hấp mà di chuyển thân thể, nhưng không có binh lính chủng tộc nào ngã xuống. Không phải bởi vì tấn công không đủ mạnh, mà là bọn hắn cảm thấy mình không thể bỏ qua hình ảnh vương nhà mình uống sữa, cho nên dùng ý chí kiên trì lại. Mà lúc này là đương sự Cố Hoài lại nhắm lại hai mắt của mình, cũng may bình sữa nhỏ này cũng không nhiều sữa lắm, Cố Hoài hút hút một hồi, rất nhanh đã uống xong rồi. Bình sữa nhỏ đã hết toàn bộ, vương nhà mình đã hoàn thành lần đầu tiên uống sữa bình, những chủng tộc trong phòng này đặc biệt kích động, đây là chuyện đặc biệt cần phải kỷ niệm lại. Cuối cùng cũng làm xong chuyện này, Cố Hoài cảm thấy cả người đều thăng hoa. Ai lấy bình sữa không ra khỏi miệng ấu tể, rồi hắn nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì? Hai tên nhân loại kia nói, chờ ấu tể uống sữa xong, phải đem ấu tể ôm lấy vỗ lưng. Ai liền làm theo, hắn cẩn thận ôm lấy ấu tể ở trên đùi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ấu tể. Sau khi được vỗ lưng, Cố Hoài được thả lại vị trí lúc trước. Ấu tể màu đen ở trên bàn vốn đã tròn tròn, sau khi uống sữa xong, bụng lại hơi tròn lên, thế là thân hình lại càng tròn thêm. Vương thật là đáng yêu. Nhóm chủng tộc không muốn làm gì, nếu cho bọn hắn nhìn vương nhà mình ở hình thái ấu thể, vậy bọn hắn có thể vui vẻ cả ngày. Đây là việc khó khăn nhất sau khi trùng sinh, Cố Hoài nhìn nhóm chủng tộc trong phòng toàn bộ đều rất vui vẻ, hắn an ủi mình làm như vậy rất có ý nghĩa. Lúc này, Anvis cũng đang ở hình dạng ấu thể liền đưa cái đuôi màu xám bạc của hắn tới bên người ấu thể màu đen, hơn nữa còn rõ ràng dùng đuôi của mình kéo lấy ấu thể màu đen về phía mình. Bởi vì ý nguyện của Cố Hoài không muốn dùng bình sữa, cho nên Anvis không có hứng thú với nhiệm vụ đút sữa, nhưng dục vọng độc chiếm khiến hắn làm ra hành động như vậy. Cố Hoài đại khái có thể hiểu được phản ứng của Anvis, biết con mèo lớn này chỉ cần thuận theo sẽ rất ngoan ngoãn, thế là con ấu tể màu đen vừa uống sữa xong đã bị một con ấu tể khác dùng đuôi kéo qua, hai viên ấu tể tròn tròn lại dựa vào nhau. Cố Hoài nhận lời mời tới Levin Tinh là vì thành lập ngoại giao với người Phiêu, hiện giờ nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ đã hoàn thành, vậy bọn hắn cũng nên trở về Tu Sen Tinh. Cho dù Cố Hoài không nói phải về Tu Sen Tinh, nhưng những chủng tộc đi theo hắn đến hành tinh này cũng đã muốn trở về nhà. Hiện giờ Tu Sen Tinh là tinh cầu có lực lượng phòng thủ mạnh nhất của chủng tộc, có thể nói là một pháo đài thép. Hiện giờ vương bọn họ biến về hình thái ấu tể, bọn hắn phải đưa vương về nơi an toàn nhất mới được. Khi hạm đội chủng tộc chuẩn bị rời khỏi Levin Tinh, Thẩm Mục và Hammer phải theo bộ đội nhân loại ở lại Levin Tinh vài ngày nữa mới trở về địa cầu liên bang, đã đến cảng hàng không đưa tiễn. Dù sao thời gian này bọn họ ở chủng tộc làm khách cũng được đối xử rất tốt, cũng có một ít giao tình với chủng tộc. Mặc dù giao tình đó không biết có phải là do bọn hắn đơn phương cho là như vậy hay không. Biểu hiện của chủng tộc luôn là lạnh như băng, chủng tộc có tình cảm với người khác thật rất khó khăn, tình cảm tốt đẹp nhất của chủng tộc chính là sự yêu thích vương của họ. Thế nhưng lúc trước Thẩm Mục còn nhận được một lễ vật nhỏ, bọn hắn và chủng tộc xác thực là có một chút giao tình đi. Lần chia tay này, dựa vào thân phận của hai bên, Thẩm Mục và Hammer cảm thấy hai người bọn họ sau này khó mà có thể gặp mặt chủng tộc như vậy. Tưởng tượng như vậy, hai người thực sự cảm thấy lưu luyến. Y, đối mặt với hai tên nhân loại tới tiễn chủng tộc, ấu thể màu đen đang an phận ngồi trên vai Tucker chủng tộc kêu lên một tiếng với hai người bọn họ, dựng đồng màu vàng nhìn bọn họ. Tham mưu trưởng ở bên này đồng thời nhận được liên kết tinh thần, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trên mặt mang theo lạnh nhạt nói với hai tên nhân loại. Bệ hạ nói hoan nghênh hai người tới Tu Sen Tinh làm khách, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Thẩm Mục và Hammer lập tức liền cảm thấy cảm động, vừa rồi bọn họ còn nghĩ có giao tình chỉ là do bọn họ đơn phương cho là như thế, nhưng hiện giờ đã nhận được câu trả lời xác thực. Nhớ kỹ lúc trước những chủng tộc này hỏi bọn họ phải chăm sóc ấu tể như thế nào, Hammer chờ con Tucker chủng tộc chờ Cố Hoài đi vào trong, hắn khụ một tiếng, bắt đầu dạy một khóa học nhỏ cho những chủng tộc này. Kỳ thật, phương pháp sủng ấu tể rất đơn giản, chỉ có một bí quyết chính là các người hái trăng hái sao cho nó, ấu tể muốn cái gì thì cho cái đó. Hái trăng hái sao, nghe thấy câu này, nhóm chủng tộc ở đây đều hơi đăm chiêu. Nói ra lời này Hammer đã quên mất có sự khác biệt văn hóa giữa các chủng tộc, hắn nói hái trăng hái sao chỉ là một sự hình dung, nhưng nghe vào trong tai chủng tộc thì không phải như vậy. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết, tham mưu trưởng gật đầu với Hammer, không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, trên mặt Hammer còn mang theo tươi cười, hắn vẫy tay với những chủng tộc chuẩn bị rời đi. Không có gì, sau này các người có chuyện gì muốn hỏi, có thể gửi thông tin liên lạc cho chúng tôi. Tham mưu trưởng trả lời. Được, hai bên cứ chia tay như vậy. Được trở vương ở hình dạng ấu tể, trong suốt quá trình di chuyển đèn màu xanh trên chiến hạm Erle này vẫn luôn chớp sáng theo quy luật đủ để thể hiện tâm tình vui vẻ của chiến hạm Erle này. Nhưng lại khiến những chiến hạm ở trên đường ngơ ngác khi trên chiến hạm có đèn nhấp nháy, cho dù là chiến hạm Erle cấp hủy diệt cũng khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Binh lính trở lại Tu Sen Tinh, cảng hàng không Tu Sen Tinh đã sớm đầy ắp những góc chuyện audio.com. Binh lính chủng tộc đang chờ đợi vương nhà mình trở về. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy hình dạng ấu tể của vương nhà mình, chỉ một giây cũng không muốn chờ, hận chính mình không có năng lực dịch chuyển không gian, nếu có lập tức là có thể truyền tới chỗ vương nhà mình. Vương biến thành hình dạng ấu tể, bọn hắn không phải là người đầu tiên nhìn thấy, nghĩ tới là tâm tình hơi sụp xuống. Cố Hoài phải đối mặt với cảnh tượng này ngay khi tới cảng hàng không Tu Sen Tinh, nhìn nhóm chủng tộc bởi vì nhìn thấy hắn mà ánh mắt sáng lên, Cố Hoài đã học được cách sử dụng hình thái ấu tể của mình. Y, đứng ở trên vai Tucker chủng tộc ấu tể màu đen kêu một tiếng với những chủng tộc đi đón hắn, ánh mắt màu vàng cũng nhìn bọn họ. Nghe thấy thanh âm mềm mại này, tâm tình của những binh lính chờ đợi ở Tu Sen Tinh không biết là như thế nào, mà cảm nhận đầu tiên chính là khó thở, bởi vì bọn hắn không tự giác mà ngừng hô hấp. Đứng ở trên vai Tucker chủng tộc cũng không phải chỉ có một con ấu tể, bên cạnh con ấu tể màu đen, một con ấu tể khác không phát ra thanh âm vẫn thủy chung dùng cái đuôi bảo hộ bên người đối phương, tránh cho con ấu tể màu đen này có thể bị ngã xuống. Bởi vì trên vai chở hai con ấu tể, con Tucker chủng tộc này hành động rất là cẩn thận, mặc dù ngoại hình đáng sợ, nhưng con Tucker chủng tộc này biểu hiện chính là tư thái trưởng bối bảo vệ ấu tể. Phủ đệ của Anvis gần đây đều được phủ thảm nhung, nhóm chủng tộc là chuẩn bị cho vương nhà mình ở hình thái ấu tể đi đường không cẩn thận bị té. Vương bọn hắn ở hình thái này không giỏi đi đường, nếu bị té như lần trước vậy thì cũng sẽ không đau. Đừng nói chuyện vương bọn hắn có thể dễ dàng dỡ xuống một chiến hạm, có thể dỡ chiến hạm những không có khả năng sẽ đi đường không ngã, hai chuyện này không liên quan tới nhau. Chờ trở lại trong phủ đệ, dọc đường đi hành động cẩn thận, con Tucker chủng tộc liền cúi thân thể xuống đem hai con ấu tể tròn tròn dựa vào nhau ở trên vai thả xuống trên thảm nhung. Sau khi thả xuống, con Tucker chủng tộc này nhìn chằm chằm con ấu tể màu đen trên thảm nhung, như có chút không tha mà cúi đầu phát ra thanh âm khàn khàn. Bệ hạ, viên thủy tinh này tặng cho ngài. Tham mưu trưởng đem viên thủy tinh đặt trước mặt con ấu tể màu đen. Đặt món đồ chơi trước mặt vương nhà mình, rồi tất cả chủng tộc ở trong phòng đều mang ánh mắt chờ mong. Cố Hoài, tâm tư của nhóm chủng tộc nhà mình Cố Hoài chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra. Cố Hoài thoáng nhìn viên thủy tinh trước mặt mình, trầm mặc 2 giây. Nhưng dùng bình sữa uống sữa cũng đã chấp nhận rồi, chơi đồ chơi một chút cũng không tính là gì. Thỏa mãn sự chờ mong của những chủng tộc vây xung quanh, ấu thể màu đen dùng ánh mắt màu vàng nhìn viên thủy tinh trên thảm nhung mềm, vài giây sau liền vươn chân trước nhẹ nhàng chạm vào viên thủy tinh trước mặt hắn. Nhìn thấy bức tranh này, những chủng tộc ở đây đều ngừng hô hấp, không thể không quay lưng lại để điều chỉnh hô hấp. Tham mưu trưởng miễn cưỡng giữ nghiêm vẻ mặt, hắn còn có một chuyện cần dò hỏi. Bệ hạ, ngài muốn bao nhiêu sao? Tham mưu trưởng nửa quỳ trước mặt con ấu tể màu đen, ánh trăng cần một khoảng thời gian mới có thể hái xuống được, bởi vì ánh trăng. Hành tinh kêu ánh trăng kia là vệ tinh của nhân loại. Tham mưu trưởng nhắc tới như thế, nhóm chủng tộc cũng nghĩ tới chuyện này. Hai tên nhân loại kia dạy bọn hắn yêu thương ấu. Góc chuyện audio.com, tể là phải hái trăng hái sao, ánh trăng chỉ có một, vậy bọn hắn phải hái rất nhiều sao cho vương nhà mình mới được. Y, Cố Hoài hơi mê mang, không biết câu này là có ý gì. Nhân loại nói, trưởng bối yêu thương ấu tể thì phải hái trăng hái sao, chúng tôi có thể hái rất nhiều sao cho ngài, ngài muốn nhiều hay ít đều được. Tham mưu trưởng nghiêm túc nói, Hải ý tứ là chiếm lĩnh đi, nhóm chủng tộc này đều hiểu như vậy. Cố Hoài nghe nói thì ngẩn ngơ, hái sao còn được tránh cho chủng tộc nhà mình chạy tới hái chăng, Cố Hoài vội vàng thành lập liên kết tinh thần. Hái sao hái chăng không phải là ý như vậy, cực khó để biểu đạt rõ ràng cho chủng tộc nhà mình hiểu ý của câu này, da đầu của Cố Hoài phát đau. Hai tên nhân loại đang ở Levin Tinh không biết mình lại hãm hại Cố Hoài một lần, thậm chí thiếu chút nữa, bọn hắn đã thêm chút sắc màu vào cuộc đời vinh quang của bọn họ. Được ghi vào sử sách của kỷ nguyên mới, người khởi xướng cho chủng tộc đi đoạt ánh trăng của nhân loại. Cách chương.